Chương 807, Nhân Ngư lại đến Tây Dương Thành. Tại Tây Dương Thành BNKNZ chỗ tít ngoài rìa địa phương, ba cái đầu theo trong nước lặng yên thò đầu ra. Không ai chú ý tới nhóm chúng ta, lên bờ đi. Bí Lý nhìn phía xa BNKNZ chỗ phồn hoa, nói khẽ. Sau đó cá cái đuôi tách ra cuốn lên, lộ ra thon dài hai chân, sau đó lặng lẽ lên bờ. Hai người khác cũng giống như thế, sau khi lên bờ ba người thu dọn chính một cái quần áo. Trừ Bí Lý bên ngoài, hai người khác theo thứ tự là một nam một nữ, đồng dạng là nhân ngư tộc, là Bí Lý phụ thân phái tới bảo hộ Bí Lý. Nguyên bản củ sần là không đáp ứng Bí Lý tự mình trở về Tây Dương Thành, cuối cùng không chịu nổi Bí Lý nũng nịu, mới là bằng lòng. Mà lần này Bí Lý trở lại Tây Dương Thành, còn có một cái mục, chính là cùng Lưu Phong nói chuyện hợp tác. Bí Lý tiểu thư, nhóm chúng ta dạng này nên ngang đi vào nhân loại thành thị, thật không có sự tình sao? Dù cả cao mày, nhìn xem kia phồn hoa BNKNZ còn có náo nhiệt hải quan, lập tức cảm thấy lo lắng. Dù cả là một tên nhân ngư tộc chiến sĩ, phụ trách lần này Bí Lý an toàn. Mặt khác một người thì là Lilith, là Bí Lý tùy thân thị nữ, là một cái có sâu lam sắc tóc quăn đáng yêu nhân ngư. Đúng vậy a, Bí Lý tiểu thư, nếu không nhóm chúng ta vẫn là trở về đi. Lilith co lại rụt cổ, nhìn xem tự mình hai chân, nhặt con mắt màu xanh lam bên trong có một chút sợ hãi. Không có việc gì, mau cùng ta tới. Bí Lý không sợ đạo, sau đó cầm lấy tự mình mang đến chống nước túi sách hướng hải quan đi đến. Chống nước túi sách là Lưu Phong mua cho nàng, sau khi ra cửa nàng đều một mực mang ở trên người. A, Bí Lý tiểu thư chờ ta một chút. Lilith gặp Bí Lý bước nhanh tới, chỉ đành chịu nhanh chóng đuổi theo. Đồng dạng, dù cả cũng đành chịu lắc đầu, hai mắt hiện lên một tia hàn quang, thời khắc lưu ý lấy chung quanh tình huống, gặp nguy hiểm hắn sẽ trước tiên bảo hộ Bí Lý, đây là hắn chuyến này chỗ chức trách. Bí Lý đi vào hải quan trước, tìm một người ít thông đạo bắt đầu xếp hàng, ở sau lưng nàng, theo sát lấy có Chu Tở Khiếp ý lì lịt cùng dù cả. Ba người xuất hiện, quả nhiên gây nên một số người chú ý, dù sao Bí Lý mỹ mạo để cho người ta kinh diễm, tóc còn ướt sũng, nhưng lại không người dám nháo sự. Bởi vì tại quan khẩu những cái kia mặc khôi giáp binh sĩ, cũng không phải bài trí. Nếu là lại hải quan nơi này náo sự, thế nhưng là sẽ bị bắt vào đi cảnh vệ trong ti phòng tối, đi thể nghiệm một cái gì gọi là hào hoa ba ngày đi ở a, thật không có sự tình. Lilith nhỏ giọng thầm thì. Dù cả QNZ cảm thấy thật bất ngờ, nơi này hết thể cũng rất có trật tự, mọi người cũng chỉ là nhìn xem bọn hắn, lại sẽ không nói động thủ động cước. Ngươi tốt. Lần đầu tiên tới Tây Dương Thành sao? Ngồi trên ghế đăng ký viên mỉm cười nói, không phải, đây là lần thứ hai. Bí Lý hồi đáp, đồng thời xuất ra tự mình lần trước tại Tây Dương Thành xử lý tạm thời ở lại chứng, đưa cho đăng ký viên. Chào mừng ngài đến lần nữa. Đăng ký viên mỉm cười tiếp nhận thẻ căn cước, sau đó tại đơn đăng ký lên viết, sau đó liền hai tay đưa trả lại cho Bí Lý. Chúc ngài tại Tây Dương Thành chơi vui sướng. Đăng ký viên mỉm cười nói. Tạ ơn. Bí Lý cười gật gật đầu, hưng phấn tránh ra vị trí. Ngài tốt, xin hỏi là lần đầu tiên đến thành Tây sao? Đăng ký viên nhìn về phía có chút khiếp ý Lilith, cười hỏi. Là. Lilith do dự dưới, sau đó gật đầu nói. Tốt, xin hỏi ngài gọi cái gì đây? Đăng ký viên dò hỏi. Lilith. Lilith hồi đáp. Tốt, đến từ chỗ nào đâu nhân ngư vịnh? Tốt, đến Tây Dương Thành là làm gì đâu ngạch, bồi ta nhà tiểu thư thăm viếng bằng hữu. Lilith ngẫm lại, hồi đáp. Tốt, đây là ngươi nhập cửa ải, làm ơn tất giữ gìn kỹ, xuất quan thời điểm là cờ ơn nở trả lại. Đăng ký viên thông lệ hỏi mấy vấn đề về sau, mới đưa một tấm tạm thời nhập cửa ải đưa cho Lilith. Muốn đi vào Tây Dương Thành, có mấy loại biện pháp, một loại là cư dân thẻ căn cước, một loại chính là xử lý nhập cửa ải, cũng chính là tương đương với hộ chiếu, đây là tạm thời, lần sau có lẽ cũng không cần. Tạ ơn. Lý tiếp nhận nhập cửa ải, nội tâm ngạc nhiên vô cùng, không nghĩ tới cái này Tây Dương Thành vào thành vợ ơ y ma như thế nghiêm ngặt. Hô, hù chết ta. Lý Lịch bước nhanh đi vào Bí Lì trước mặt nghĩ mà sợ no y không có gì, chính là bởi vì dạng này, tại Tây Dương Thành nhóm chúng ta mới có thể rất an toàn a. Bí Lì cười nói. Rất nhanh, Du Cả cầm một tấm nhập cửa ải tới, trong mắt có dị sắc, hiển nhiên hắn vừa mới cu nở dê kinh lịch Lý Lịch như thế để ra nghi vấn. Đi thôi, nhóm chúng ta đi trước tìm Lưu Phong, sau đó lại mang các ngươi đi vào trong thành liên tục. Bí Lì hướng trong cửa thành đi đến. Mặc dù Lý Lịch là nàng thị nữ, nhưng là hai người quan hệ phi thường tốt, tựa như tỉ muội. Cái này Tây Dương Thành thật có tiểu thư ngươi nói tốt như vậy sao? Lý Lịch hiếu kỳ hỏi, hai mắt nhìn quanh chu vi. Hi hi, đương nhiên, nhất là tòa thành mỹ thực, tuyệt đối là thế giới rất ăn ngon đồ ăn. Bí Lì tán dương, nhớ tới trước đó tại trong thành bảo an mỹ thực, lập tức vụng trộm nuốt một hớp nước bọt. Thật có như vậy ăn ngon so lớn tiêm mâu rắc còn ăn ngon không? Lì Lì trừng to mắt, rất hiếu kỳ cái kia có thể bị tiểu thư nhà mình tán dương vì toàn thế giới rất ăn ngon mỹ thực là dạng gì? Vâng, so lớn tiêm mâu ngư còn ăn ngon. Bí Lì nghiêm túc gật gật đầu. Dù cả đi theo phía sau hai người, hai mắt nhìn quanh chu vi, lỗ thai lại nghe lấy hai người nói chuyện, nội tâm không khỏi cười lạnh, có thế có cái gì mỹ thực so sánh với lớn tiêm mâu ngư? Hiển nhiên dù cả không quá Bí Lì nói chuyện, hắn cảm thấy Bí Lì chỉ là ham nhất thời mới mẻ mà thôi. Nhóm chúng ta ngồi xe ngựa đi tòa thành đi. Bí Lì thuần thục no y đạp đạp đạp mười mấy phút sau, xe ngựa tiến vào Tây Dương phồn hoa khu vực. Đây chính là Tây Dương Thành A, tốt phồn hoa A. Lì Lịt nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng, kinh thán không thôi. Ngẫu nhiên còn có thể nghe đến đồ ăn mùi thơm, không để cho nàng từ tự chủ nuốt một cái nước bọt. Dù cả hai người liền bị trong thành phồn hoa cho kinh ngạc đến ngây người, kia rộng lớn đường cái, cùng chỉnh tề phong ốc, còn có một số tiểu hài cầm báo chí trên đường hét lớn, rất là phồn hoa.